Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586 Bổn Đại Vương coi trọng ngươi. Tên kia khô thụ biến ảo mà thành nam tử vẻ mặt đáng khinh kích động. Đại Vương, ta thấy đến nữ nhân. Hơn nữa vẫn là nhân loại nữ nhân, vốn dĩ nửa nằm áo tím nam tử nháy mắt mở to mắt. Xinh đẹp sao? Xinh đẹp, quả thực quá xinh đẹp. Ta chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, nam tử cười tủm tỉm nói. Nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Tuyệt đối là vì đại vương ngươi chuẩn bị, áo tím nam tử cười lớn một tiếng. Ngồi dậy hỏi, vậy ngươi như thế nào không đem người chào trở về? Nam tử ngượng ngùng nói, đại vương, kia nữ nhân là linh hoàng tu vi, ta một cái linh vương tu vi muốn đi bắt nàng, kia không phải tìm chết sao? Cũng đúng, cư nhiên vẫn là linh hoàng tu vi nữ nhân, không tồi, thật không sai, áo tím nam tử đứng lên, dẫn đường, chờ ta đem nàng bắt được, thật mạnh có thưởng, kia nam tử vô cùng cao hứng chạy tiến lên dẫn đường. Đa tạ đại vương, áo tím nam tử nghĩ nghĩ cũng không đơn độc tiến đến, mà là trong miệng phát ra một tiếng rít, ngay sau đó năm đạo bóng người từ bốn phương tám hướng tiến đến hội hợp. Bái kiến đại vương, áo tím nam tử đầy mặt tươi cười. Vẫy vẫy tay, đi, cùng ta đi bắt một cái xinh đẹp nữ nhân, năm người vốn đang kỳ quái vì sao đại vương sẽ đưa bọn họ. Gọi tới, nghe được xinh đẹp nữ nhân. Đôi mắt cũng đều đồng thời sáng. Hảo, Ngô Thanh Thiển đi đến khe sâu nhập khẩu, nghiêng đầu nhìn phía sau bên vách núi hai sườn khô thụ như suy tư gì. Chẳng lẽ chính mình cảm giác sai rồi? Đang suy nghĩ, đột nhiên chân trời xẹt qua vài đạo lưu quang. Sáu gã nam tử dừng ở Ngô Thanh Thiển phía trước cách đó không xa. Sáu người nhìn thấy Ngô Thanh Thiển, đều nhịn không được lộ ra si mê chi sắc. Liền phía trước áo tím nam tử cũng là đầy mặt bị kinh diễm đến bộ dáng. Mỹ nữ, thật là mỹ nữ, ta còn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp mê người nữ tử, áo tím nam tử phía sau một người xoa. Xoa tay nói, Ngô Thanh Thiển thấy kia sáu người sắc dạng, nhíu nhíu mi, các ngươi ngăn trở ta đường đi, ý muốn như thế nào? Ha ha, mỹ nhân, bổn đại vương coi trọng ngươi. Ngươi liền cùng ta trở về đương phu nhân đi, áo tím nam tử cười lớn một tiếng. Trong mắt toàn là nhất định phải được, Ngô Thanh Thiển khí cực mà cười. Từ mặt thế đến bây giờ, còn lần đầu tiên có người như vậy trắng trợn táo bạo muốn bắt cướp chính mình. Nàng đối áo tím nam tử ngoéo một cái tay. Hảo a, chỉ cần ngươi gần gũi ta thân, ta liền đi theo ngươi, áo tím nam tử tuy rằng trong lòng có vài phần phòng bị. Nhưng vẫn là nhịn không được tâm thần vừa động, bước nhanh tiến lên liền tưởng duỗi tay đi sờ Ngô Thanh Thiển mặt. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, hơn 20 cây yêu thực lập tức xuất hiện ở phía trước. Các tiểu bảo bối, cho ta hung hăng đánh. Áo tím nam tử nhìn trước mắt xuất hiện yêu thực ngẩn người. Hiển nhiên không phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Mặt khác kia năm người thấy đột nhiên xuất hiện hơn 20 cây linh hoàng tu vi yêu thực. Lập tức xoay người liền muốn chạy. Đại vương gì đó đều là mây bay. Bảo mệnh quan trọng, bất quá mới đi ra ngoài một bước, đã bị trên bầu trời kim ô phun ra một mặt tường ấm ngăn trở. Thực mau, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Tính cả áo tím nam tử ở bên trong sáu người bị yêu thực nhóm tấu thật sự thảm. Cơ bản đánh đến chết khiếp, đem cái kia áo tím nam tử cho ta ném lại đây, Ngô Thanh Thiển thấy đánh đến không sai biệt lắm mở. Miệng, một gốc cây biến ảo vì ma tượng yêu thực dùng cái mũi cuốn tịch áo tím nam tử ném tới Ngô Thanh. Thiển trước mặt, Ngô Thanh Thiển một chân đem hắn dẫm bò trên mặt đất. Cúi đầu hỏi, còn muốn đoạt ta đi làm phu nhân sao? Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Lại làm áo tím nam tử đánh cái dùng mình, lập tức xin tha, không dám, cô nãi nãi ngươi tạm tha ta đi, ta tuyệt đối không dám mân ni, hắn ở trong lòng đem báo tin thuộc hạ mắng một lần. Này nơi nào là cái gì đơn giản mỹ nữ, quả thực chính là mỹ nữ xà, quá độc ác, hết chương.